Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn. Tác giả: Tinh Chi Hoàng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 522, chương 393, Vũ Trụ Đánh Cờ. Thời đại va chạm. 1. Hai người đều không phải bình thường tồn tại, nắm giữ đủ loại huyền diệu thần thuật, mặc dù giết tới thân thể sụp đổ, nguyên thần trọng thương, đối với người như bọn họ cũng không là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Tùy thời có thể phục hồi như cũ, khiến trận này chinh phạt trở nên càng thêm tàn khốc. M, điện thoại nhất bớt lưu lượng, không quảng cáo chạm điểm, chỉ là, làm như vậy cũng không phải là không có giá cao. Tại không có thời gian hướng đại vũ trụ hấp thu lực lượng thời điểm, cần đốt chính mình bản nguyên, nỗ lực sinh mệnh của mình tinh túy, mới có thể gây dựng lại thân thể. Ầm, một tiếng vang thật lớn, nương theo lấy thiên địa vạn đạo gào thét, tiên vương hư thân chủ động tự bạo, tan xương nát thịt, máu tươi vũ trụ biên hoang. Sức chấn động kia cực kỳ kinh khủng, huyết quang trong nháy mắt chiếu sáng biên hoang. Hư không cùng thiên địa tinh thần tất cả đều bị xích hà chiếu rọi đỏ tươi. Hình như có một vòng to lớn huyết nhật dâng lên. Xích quang chiếm cứ non nửa bên cạnh vũ trụ. Hắn trong nháy mắt này phóng thích không gì sánh nổi thần năng, khiến cái kia phiến vũ trụ biên hoang bị phá hủy. Tinh hệ ảm đạm, bị chôn vùi thành hư. Đây là đang phá cục. Lấy thân là tế, thi triển nhất môn đáng sợ cấm thuật. Vỡ vụn triển khai cơ hoàn vũ chính là cái kia dị tượng vũ trụ, từ đó tránh thoát mà ra. Phốc, cơ hoàn vũ tại ngụm lớn thổ huyết, loại kia uy lực bị hắn hoàn toàn gánh chịu, dị tượng đều bị hủy đi, thân thể cũng bị oanh kích phá toái, đốt xương đều ở bay múa. Ầm, đột nhiên huyết quang nối liền cửu trọng thiên, cái kia vô tận huyết quang cùng thê diễm xích hà tất cả đều đảo lưu. Tại sát na quay lại, tái tạo thân thể, người kia lại hiện ra, mà đi sau động đáng sợ công kích, ánh sáng mông lung mang xuyên qua hư không vô tận. Đây là muốn phá hủy cơ hoàn vũ gieo rắc tại vũ trụ ở giữa lạc ấn, đem hắn chấn sát. Cơ hoàn vũ tâm linh tại rung động, cảm nhận được bóng ma tử vong. Dạng này một kích, hắn cơ hồ không cách nào chống cự, lấy mệnh làm cược, quyết thắng thua tại một kích. Cơ hoàn vũ rất quyết đoán, lúc này thân thể mỗi một tấc đều ở tỏa ra ánh sáng chói lọi. Đó là vô tận thần lực đang thiêu đốt, sau đó dị tượng tái diễn, chân thân tăng vọt, đỉnh thiên lập địa, sau đó phảng phất là bàn cổ tại hóa thiên địa. Hắn chân thân tản ra, bát đại bí cảnh dung luyện tiến vào cái này dị tượng trong vũ trụ. Giờ khắc này xảy ra kinh thiên biến hóa. Cái vũ trụ kia thực sự trở thành chân thật tồn tại. Giống như là một cái tân sinh thiên địa khảm tại cửu thiên thập địa biên giới chỗ. Ở trong đó có khác hẳn với nguyên bản thiên địa vạn đạo. Đánh ra trật tự thần liên, hướng về trung tâm chấn sát. Mà cơ hoàn vũ bí cảnh, càng là có điểm báo ức thế giới tại mở ra cùng diễn hóa. Để nơi này trở thành pháp tắc sen lẫn địa. Đem tôn này tiên vương hư ảnh vờn quanh ở trong đó. Giống như là bị một cái đỉnh lô bao khỏa ở bên trong, như là rèn luyện thần vật. Mà viên kia hình thể khanh khanh oa oa hỗn độn châu cũng bay xuống, dung luyện một cái thế giới cuối cùng kết tinh bản nguyên đã ở rủ xuống, khiến cái vũ trụ này càng thêm kiên cố không phá vỡ nổi, có thể chấn sát trong đó tất cả dị vật. Cái này một cái trong vũ trụ, giờ phút này có khai thiên tích địa khí cơ tràn ngập, pháp tắc ngăng qua cổ kim tương lai, đại đạo trấn áp chư thiên vạn giới, vũ trụ thành đỉnh, chư thiên hóa lô, thật can đảm. Người kia giận quát to một tiếng, cái này trẻ tuổi địch nhân lá gan quá lớn, nhiều lần bị đánh nát thân thể, hiểm tử hoàn sinh, lúc nào cũng có thể biết vẫn lạc, lại còn phát động thủ đoạn như vậy, muốn đem hắn luyện hóa thành hư vô. Đến rồi bọn hắn trình độ như vậy, đều có chỗ độc đáo, rất khó diệt sát, nếu là liều mạng xuống dưới. Song phương ẩn bên trong chênh lệch đối với cơ hoàn vũ rất bất lợi. Thế là sử dụng thủ đoạn như vậy, đem đạo quả của chính mình cùng nhục thân đều sử dụng, tiến hành sinh mệnh bản nguyên lạc ấn công phạt. Đây không phải bí thuật va chạm, mà là hai người đại đạo căn bản va chạm. là dấu ấn sinh mệnh va chạm, là con đường tu hành va chạm. Chư đạo hợp minh, vạn pháp bắn ra, các loại tiên quang dung hợp. Cái này một cái mông lung trong vũ trụ lúc này có vô tận hỗn độn tiên quang bay múa, đem người kia bao khỏa ở trong tâm. Đây mới thật là khai thiên tích địa. Sương mù bành trướng, các loại thần ma ở trong nó gào thét. Còn có Chu Tước Hoành Thiên, đốt sập Nam Thiên Môn. Còn có Côn Bằng dương cánh đánh nát ức vạn dặm, cực kỳ kinh khủng. Vạn pháp lượn lờ, đạo ba mênh mông. Tiên vương hư thân bị sáng lạng trật tự thần liên quấn quanh, giống như một hơi đỉnh lô tại thiêu đốt. Thần huy như mưa, chùm sáng đầy trời. Vô luận hắn đánh ra cái gì cái thế thần thuật, ở thời điểm này đều bị hóa giải, trở thành ánh sáng óng ánh mưa, lại không thể đột phá mảy may. Hỗn độn thể uy năng bị hiện ra đến cực hạn, muốn bức đối thủ tiến hành căn bản nhất quyết đấu. Đây là cơ hoàn vũ thủ đoạn cuối cùng, cũng là bất đắc dĩ nhất thủ đoạn, bởi vì đây là hắn một đời kết tinh, là của hắn đạo cuối cùng diễn hóa. Một khi bị phá vỡ, cơ hồ có thể nói hắn nói liền gãy mất. Không đến giai đoạn khẩn yếu nhất, làm sao biết thi triển thủ đoạn như vậy. Lúc này cái này một cái trong vũ trụ, thiên địa pháp tắc hóa thành dây xích hữu hình, ngũ quang xuất hiện, 10 màu đều xuất hiện, lưu hà tràn thụy, mờ mịt tràn ngập, thoạt nhìn sán lạn mà mộng ảo. Những cái này trật tự quy tắc như nóng chảy chất lỏng kim loại, tại rực óng ánh bên trong chảy xuôi, bao trùm tất cả, đúc đỉnh lại hóa lô, hướng về phía hạch tâm chính là cái kia người mà động. Đem hắn quanh người không gian đều luyện đã hóa thành hư vô, tự thành vũ trụ, vạn giới diễn hóa, hoàn toàn chính xác là không tầm thường thủ đoạn. Người kia bình tĩnh lạ thường xuống tới, không có khi trước loại kia táo bạo, ngược lại khóe miệng còn mang theo vẻ mỉm cười. Bất quá, ta chờ chính là cái này a. Thân thể của hắn dần dần mông lung, có tầng một nhàn nhạt tiên quang bao phủ, phát sinh thuế biến, có lực lượng đáng sợ xuất hiện. Nếu như ngươi không thi triển ra thủ đoạn như vậy, ta lại làm như thế nào đi đoạt đạo quả của ngươi? Một lần nữa ở nơi này một vùng vũ trụ bên trong phục sinh, có đúng không? Vậy ta liền rửa mắt mà đợi, cơ hoàn vũ chân thân cùng đạo quả diễn hóa vũ trụ. Hắn nguyên thần chính là vùng vũ trụ này vạn đạo thống hợp thể. Giờ phút này giống như là vạn cổ trường tồn thiên đạo đồng dạng, vận chuyển cái này một cái vũ trụ tất cả. Người lập tức liền có thể lấy thấy được. Tôn này tiên vương hư thân khẽ nói. Đối mặt với càng ngày càng đáng sợ vũ trụ chấn sát, thân thể hoàn toàn tiêu tán. Nhưng là đây cũng không phải là diệt vong. Tại nguyên bản địa phương, có một mông lung nhỏ chút xuất hiện, trong chốc lát tăng vọt, hóa thành một cái tiên quang vô tận thế giới. Lấy thân hóa giới, người kia cũng thi triển thủ đoạn như vậy, dùng cái này đối kháng cái kia vũ trụ dung luyện, hợp đạo vũ trụ cơ hoàn vũ tâm niệm chuyển động. Ngược lại là dâng lên minh ngộ. Đúng rồi, hắn bản thân liền là năm đó cửu thiên thập địa bản nguyên thai nghén ra. Năm đó đại giới sớm đã trong lòng của hắn đặt xuống hoàn chỉnh lạc ấn. Có thể thi triển thủ đoạn như vậy chẳng có gì lạ. Đối thủ diễn hóa ra tiên cổ thời đại cửu thiên thập địa, giới hạn trong tu vi độ cao, căn bản đại đạo có thiếu, nhưng là loại kia tinh thần cùng ý chí tuyệt đối khủng bố. Giờ khắc này cơ hoàn vũ trong mông lung giống như là thấy được thời trước tiên cổ, hướng về hắn diễn hóa vũ trụ nghiền ép mà tới. Dạ Thiên Chi Đế, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.